Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, đệ 61 chương. Tần Dĩ Hằng sau khi rời khỏi Sở Nghĩa lại về tới trên giường, đôi mắt mới vừa nhắm lại, một bên di động liền vang lên. Hắn cầm lấy tới, phát hiện là Tần Dĩ Hằng cho hắn phát tin tức. Tần Dĩ Hằng, cho ngươi điểm bữa sáng. Tần Dĩ Hằng, biết ngươi vây Tần Dĩ Hằng, ăn ngủ tiếp. Sở Nghĩa hồi phục, hảo lấy Tần Dĩ Hằng bình thường thói quen, có việc là nhất định sẽ nối liền mà nói xong, cho nên Sở Nghĩa hồi xong đợi vài giây, thấy Tần Dĩ Hằng bên kia không động tĩnh, liền tính toán đem điện thoại đặt ở một bên, nhưng vừa mới khóa lại bình, nó lại vang lên, màn hình bắn ra Tần Dĩ Hằng tin tức. Tần Dĩ Hằng lại nói, hôm nay giữa trưa ta không rảnh trở về ăn cơm. Tần Dĩ Hằng, buổi chiều 4 điểm bên này mới có thể kết thúc. Sở Nghĩa, hảo. Tần Dĩ Hằng bên kia lại không động tĩnh, nhưng Sở Nghĩa lần này nhiều đợi trong chốc lát, mới lui ra ngoài, nhưng vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, di động mới khóa bình, Tần Dĩ Hằng tin tức lại bắn ra tới. Tần Dĩ Hằng, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tần Dĩ Hằng, ở ta trở về phía trước, đem cho ta đặc thù danh hiệu. Tưởng hảo. Sở Nghĩa cười rộ lên, bởi vì phòng chỉ có hắn một người, hắn cười đến đặc biệt không khắc chế, ha ha ha ha, hắc hắc hắc hắc. Hắn lăn nửa vòng, lăn đến Tần Dĩ Hằng ngủ kia nửa bên, hồi phục, hảo. Tần Dĩ Hằng, hình ảnh Sở Nghĩa click mở nhìn mắt, sau đó cả người đều tê dại, hắn đem điện thoại đè ở trái tim thượng, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cái này Tần Dĩ Hằng, a, hình ảnh là Tần Dĩ Hằng tiệt đồ, cùng Sở Nghĩa WeChat nói chuyện phiếm giao diện, mà ghi chú thượng Sở Nghĩa, đổi thành thích ăn tiểu bánh kem. Không biết là nói Sở Nghĩa thích ăn tiểu bánh kem, vẫn là Tần Dĩ Hằng thích ăn Sở Nghĩa cái này tiểu bánh kem đâu. A hì hì hì hì hắc hắc, Tần Dĩ Hằng, có thể chứ, Sở Nghĩa, có thể. Tần Dĩ Hằng, hảo. Tần Dĩ Hằng, hy vọng 4 điểm trước, ta cũng có thể thu được cùng loại chụp hình. Sở Nghĩa, ta tận lực. Tần Dĩ Hằng, tận lực. Sở Nghĩa, ta nhất định. Tần Dĩ Hằng, ngoan bảo bảo. Sở Nghĩa, một chút ngoan. Tần Dĩ Hằng, liên tiếp. Tần Dĩ Hằng, nhà này nhà ăn đồ ăn không tồi. Tần Dĩ Hằng, có thể nói ta giữa chưa cho ngươi định. Sở Nghĩa căn bản không điểm đi vào, trực tiếp liền hồi phục, có thể, cái này Tần Dĩ Hằng là thật sự đem nói cho hết lời. Sở Nghĩa phủng di động xem hắn cùng Tần Dĩ Hằng lịch sử trò chuyện, xoát suốt 5 biến, bên kia một chút động tĩnh đều không có, bị Tần Dĩ Hằng như vậy một ngọt, vừa rồi buồn ngủ cũng đã không có. Sở Nghĩa đơn giản liền không ngủ, kế hoạch của hắn, hôm nay buổi sáng là không có an bài, bởi vì sớm tại hắn tới Quy Thị trước, hắn liền đoán trước đến, đêm qua sẽ cùng Tần Dĩ Hằng phát sinh cái gì, mà nay sớm đến hắn, nhất định ngủ muộn, cho nên như vậy. Hắn đột nhiên nhàn xuống dưới, đột nhiên nhàm chán, Tần Dĩ Hằng bữa sáng còn chưa tới. Sở Nghĩa đơn giản tới trước phòng khách, mở ra TV nằm ở trên sofa, chờ, có TV thanh âm, phòng liền không có vẻ như vậy an tĩnh. Sở Nghĩa nghe nhàm chán game show, soát di động, đương hắn nhìn đến bằng hữu trong giới Trương Khải khi, trong lòng tức khắc sinh ra một cái ý tưởng. Trương Khải bằng hữu phòng là 5 phút đồng hồ trước phát. Chụp hình một cái trò chơi. Văn án hùng hùng hổ hổ. Đi mẹ ngươi, đại sáng sớm đụng tới heo đồng đội. Học sinh tiểu học hôm nay không dùng tới khóa sao? Sở Nghĩa rời khỏi tới, lập tức cấp Trương Khải đánh một chiếc điện thoại. Bên kia thực mau tiếp lên. Trương Khải thanh âm héo héo. Uy, tiểu Nghĩa, Sở Nghĩa hỏi. Đang làm gì đâu? Trương Khải, nằm ở trên giường tự hỏi nhân sinh, trò chơi 10 liền quy, ta hảo khó. Sở Nghĩa cười rộ lên, như thế nào sáng sớm chơi trò chơi? Trương Khải, không phải sáng sớm, là một hồi tiêu, rạng sáng đuổi xong tiêu thư ngủ không được, tưởng khai trò chơi chơi mấy mâm, mãi cho đến hiện tại. Trương Khải than một tiếng, tiểu Nghĩa ngươi là không biết a, thao, Trương Khải, Trương Khải, Trương Khải. Trương Khải, ta thật sự phục, hắn như thế nào đến cái này đẳng cấp? Mẹ nó, Sở Nghĩa đem trên tay ly nước buông. Trò chơi mà thôi, đừng tức giận, hôm nay đi làm sao? Trương Khải, không thượng, hôm nay nghỉ ngơi, Sở Nghĩa an ủi. Việc nhỏ, có rảnh lại đánh trở về. Ngươi Trương Khải ai a? Là cùng ngươi tổ đội đồng đội đều có thể quải cơ thân. Thăng cấp đối với ngươi mà nói không phải một giây sự sao? Trương Khải bên kia rốt cuộc cười rộ lên. Là, Trương Khải hỏi. Ngươi là nhìn đến ta bằng hữu phòng, chuyên môn cho ta gọi điện thoại an ủi ta. Sở Nghĩa, khả năng không phải Nga, Trương Khải buông tiếng thở dài. Ta liền biết, nói đi, tìm ca gì sự, Sở Nghĩa liếm liếm môi. Chính là, cái kia, ta, Trương Khải ai thanh, người lão công sự đi. Cho ngươi thẹn thùng, nói thẳng đi, muốn cùng ta thương lượng cái gì? Sở Nghĩa cũng học Trương Khải ngữ khí ai thanh, cũng liền ngươi như vậy hiểu ta. Ai, ta đời trước tu cái gì phúc, đời này giao cho Trương Khải cái này bằng hữu. Ta thật là, được rồi, Trương Khải đánh gãy hắn. Có việc nói sự, Sở Nghĩa, ta tính toán truy Tần Dĩ Hằng, Trương Khải tức khắc vui vẻ. Rốt cuộc chịu làm này tình thú lạp, Sở Nghĩa. Đúng vậy, ngươi kinh nghiệm nhiều. Cấp cái kiến nghị bái, Trương Khải, kiến nghị có rất nhiều, người trước cùng ca nói, như thế nào đâu, đột nhiên muốn đuổi theo lão công, Sở Nghĩa cười một chút. Cảm giác hắn gần nhất đối ta có điểm hảo, cùng vừa mới bắt đầu thực không giống nhau, cùng ta tiếp xúc cũng nhiều, ta tưởng hẳn là lúc, ta muốn thử xem mơ siêu thử xem bái, Trương Khải thập phần đồng ý. Ta đã sớm theo như ngươi nói. Mặc kệ ngươi như thế nào tiến thối, hắn chung quy là ngươi lão công, ngươi truy hắn chăm tránh không mệt a, Sở Nghĩa phá đám. Ngươi rõ ràng chưa nói quá Trương Khải, ngoặc kép, Trương Khải, ngươi muốn hay không nghe? Sở Nghĩa, muốn, lúc này, Sở Nghĩa đã đem chính mình máy tính lấy ra tới, hắn lúc trước sửa sang lại cái kia như thế nào truy thích người. Đã bị hắn đạo tới rồi vân thượng. Trương Khải ở bên kia nói, Sở Nghĩa bên này cũng mở ra cái này hồ sơ, truy người quan trọng nhất chính là đúng bệnh hốt thuốc, mỗi người tính cách không giống nhau, thích đồ vật cũng không giống nhau, người biết người lão công thích cái gì sao? Sở Nghĩa, ngoặc kép, thích cùng Sở Nghĩa hôn môi, thích cùng Sở Nghĩa sao? Sở Nghĩa trong lòng khụ, khả năng biết đi, Trương Khải bên kia búng tay một cái. Vậy chiều hắn thích tới. Còn có, ta xem các ngươi sinh hoạt giống như rất bình tĩnh. Ngươi nhiều hơn cùng hắn đi ra ngoài đi một chút. Hẹn hò gì đó. Xúc tiến một chút cảm tình. Đừng mỗi lần gặp mặt chính là ra. Nhiều không thú vị. Sở Nghĩa nhìn hồ sơ đệ nhị điều đến thứ 15 điều. Gật đầu, đã biết các võng hữu cũng là nói như vậy. Nhiều đi, nhiều xem, nhiều giao lưu. Trương Khải, người hôm nay không phải đi thấy hắn sao? Nơi nào a? Sở Nghĩa, Quy Thị, Trương Khải, Quy Thị hẳn là có địa phương chơi. Người cha, chờ hắn có rảnh đi dạo, Sở Nghĩa cúi đầu đánh chữ. Sau đó hỏi, ta đây, khi nào nói với hắn a? Trương Khải, chờ thời cơ đi, quá sớm không tốt lắm, phải đợi nước chảy thành sông, chờ đến một cái thực tự nhiên thời cơ. Người liền nói cho, tố hắn, cho hắn một kinh hỉ, người cũng thư hắn tâm mơ siêu, Sở Nghĩa sờ cằm. Như vậy xin hỏi, khi nào nước chảy thành sông? Khi nào tự nhiên, Trương Khải, chờ ngươi cảm thấy hắn cũng có chút cảm giác, Sở Nghĩa suy nghĩ vài giây. Này, thấy thế nào, Trương Khải hút một ngụm không khí, cũng là, người này đối cảm tình như vậy không mẫn cảm. Người khác thích người cũng không biết, Trương Khải bên kia ách thật lâu. Chính ngươi xem đi, kỳ thật các ngươi loại tình huống này thật sự như thế nào tới đều được. Quá hảo làm đi, ngươi không phải lão nói ngươi lão công ở nghiêm túc cùng ngươi kinh doanh hôn nhân sao? Không chuẩn ngươi cùng hắn thổ lộ, hắn ngược lại sẽ cảm thấy, Trương Khải đột nhiên thay đổi cái thanh âm. Trầm thấp rất nhiều, ta Sở Nghĩa bảo thế nhưng thích ta. Công bằng một chút, ta đây cũng muốn thích hắn, Sở Nghĩa cười lên tiếng. xác thật rất có Tần Dĩ Hằng phong cách. Sở Nghĩa, người như thế nào biết hắn kêu ta Bảo Bảo? Trương Khải, ngoặc kép, Trương Khải, ta, hiện tại, mới, biết. Trương Khải một bộ ta hận ngữ khí. Hắn thế nhưng kêu ngươi Bảo Bảo. Ngươi, các ngươi, tức chết ta, ngươi rốt cuộc là tới lấy kinh nghiệm vẫn là tới tu ân ái? Ngươi hầu chết ta đi ngươi, ta không sống, ngươi đừng đuổi theo, đừng đuổi theo, phi thường xảo. Trương Khải câu này nói xong, Sở Nghĩa phòng chuông cửa vang lên. Sở Nghĩa thực cố tình mà ai nha một tiếng, ta lão công cho ta điểm bữa sáng tới rồi, ta phải đi ăn. Sở Nghĩa nói xong hỏi, Trương Khải ngươi ăn qua sao? Trương Khải bên kia kêu to lên, ta tình nguyện 11 liền quý, ta không bao giờ tiếp ngươi điện thoại. Sở Nghĩa cười ha hà. Sở Nghĩa, ok, tạ lạp, ngươi cũng ăn chút cơm sáng sau đó đi ngủ đi, đừng đùa trò chơi. Không chơi, hắn nói hừ một tiếng. Không ngủ, ngươi kích thích đến ta. Sở Nghĩa cười, ta cho ngươi kêu cái cơm. Trương Khải, không cần, không cần, không cần, ngươi ăn ngươi tình yêu bữa sáng đi. Sở Nghĩa từ cơm hộp viên trong tay đem bữa sáng tiếp nhận tới. Cũng nói cảm ơn. Trương Khải bên kia hỏi, ăn cái gì? Sở Nghĩa, cháo. Trương Khải, ta cũng kêu cái cháo đi. Sở Nghĩa, hành. Trương Khải, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Ngươi có cái gì tin tức, có cái gì vấn đề lại tìm ta à? Ta buồn ngủ quá. Sở Nghĩa ừ một tiếng, treo. Sở Nghĩa đem cháo đoan tới rồi trước máy tính. Nhưng hắn không vội mà ăn, mà là trước sửa sang lại trên máy tính còn không có bảo tồn hồ sơ. Thì thật Trương Khải nói này đó những cái đó, cùng trên mạng cha được kém không lớn. Xem ra đại gia kịch bản đều là giống nhau. Sở Nghĩa một lần nữa đánh mấy chữ, một lần nữa bảo tồn, cấp di động cũng dành trước một phần, tắt đi máy tính sau. Sở Nghĩa lấy ra di động cấp cháo tới cái đắc tà. Chia Tần Dĩ Hằng, Sở Nghĩa, ăn bữa sáng. Sở Nghĩa, người buổi sáng ăn cái gì? Qua 10 phút, Tần Dĩ Hằng mới hồi tin tức lại đây. Ta cũng ăn cháo Tần Dĩ Hằng. Cùng ngươi cơm hộp là một nhà cửa hàng. Sở Nghĩa kinh ngạc. Như vậy xảo Tần Dĩ Hằng, không phải xảo Tần Dĩ Hằng, cố ý lại đây. Sở Nghĩa, nhà này chào ăn ngon như vậy à Tần Dĩ Hằng, còn hành Tần Dĩ Hằng, chủ yếu là tưởng cùng ngươi làm ở cùng cái không gian ăn cơm. Biểu hiện giả dối. Sở Nghĩa nói chuyện phiếm thời điểm, di động là treo ở cháo thượng, Tần Dĩ Hằng những lời này phát lại đây. Sở Nghĩa bị cả kinh tay run lên, mắt thấy di động liền phải rơi vào cháo. Sở Nghĩa vội vàng một phách, trong phòng truyền đến nặng nề tiếng vang, di động bay đi ra ngoài, rơi trên thảm thượng. Tần Dĩ Hằng cũng quá biết, này mẹ nó nói cái gì à? Dựa, Sở Nghĩa đem điện thoại nhặt về tới, càng nghĩ càng vui vẻ, nhưng càng muốn lại càng không cam lòng. Sáng sớm mơ siêu không thể bạch bị liêu. Hắn cũng muốn tới. Sở Nghĩa, vì cái gì à? Sở Nghĩa, là tưởng ta sao? Sở Nghĩa phát xong cái này, lập tức nhắm lại hai mắt, cũng nằm liệt dựa vào trên sofa. Lần này không cần ai động thủ, chính hắn chủ động đem điện thoại ném đi ra ngoài. Hắn làm cái gì? Hắn đã phát cái gì? Sở Nghĩa cúi đầu nhìn trên mặt đất ủy khuất nằm bò di động. Gắt gao cắn răng, chờ 2 phút lại nhặt về tới. Như vậy hắn liền không có biện pháp rút về. Sở Nghĩa đôi tay gắt gao nắm tay. Hắn nghe được di động vang lên. Nếu là Tần Dĩ Hằng hồi phục chính là không có, hắn hôm nay 4 điểm phía trước đều sẽ không tìm Tần Dĩ Hằng. Thời gian một giây mà đi. Sở Nghĩa tế bào thần kinh giống ở tàu lượn siêu tốc. Chờ thêm 3 phút, Sở Nghĩa mới run run rẩy rẩy mà qua đi, đem điện thoại nhặt lên tới. Hắn điểm một chút, màn hình di động sáng lên tới nháy mắt. Sở Nghĩa tim đập cũng đi theo đi lên. Tần Dĩ Hằng, tưởng Sở Nghĩa lại đem điện thoại ném đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Tín, biểu ca lúc trước ghét bỏ ta, hiện tại trộm ta nói liêu tàu tử. Hừ, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian.